vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 1275 hai lần cũng là trùng hợp sao? Liễu Vân, tiền bối cũng nói, phi thăng lúc sau sẽ đưa đến nơi nào là tùy cơ, nói thật. Từ biết chuyện này sau, ta luôn có loại không tốt lắm dự cảm, tiền bối không bằng nhấc lên. Vạn nhất ta bị đưa đến kỳ quái địa phương, ta cũng phải nghĩ biện pháp gấp trở về a. Liền sợ trì hoãn tiền bối chuyện này, cái gì dìu dắt hậu bối. Coi trọng thiên tài, có loại này nguyên nhân, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ, hẳn là còn có càng cao yêu cầu mới là, nghe được lời này. Hắc Ảnh cũng không vội mà rời đi, ngược lại đến gần một ít, đơn đầu gối ngồi xổm xuống dưới, đừng nói, này tư thế còn rất xoái, rất đẹp mắt. Hắc Ảnh cùng Liễu Vân nhìn thẳng, ngươi đây là, lại phát hiện ta lại đây. Liễu Vân khụ một tiếng, thật cũng không phải cố ý, trùng hợp, Hắc Ảnh, hai lần cũng là trùng hợp, ngươi cảm giác, tựa hồ cùng người bình thường cũng không giống nhau. Liễu Vân buông tay, cái này, ta cũng không biết, chỉ là cảm thấy, tiền bối ở ta này cũng lãng phí không ít thời gian cùng tinh lực. Tổng không thể giỏ che múc nước công dã tràng đi. Hắc Ảnh cười khẽ, vậy ngươi vì cái gì chưa từng có hỏi qua phân thân? Biết ta tới mới mở miệng, không phải cũng là biết phân thân khả năng cũng không rõ ràng sao? Liễu Vân gật đầu, thản nhiên nói, xác thật, nếu tiền bối tới, không hỏi một chút tổng cảm giác có chút nhớ thương, rốt cuộc chỗ tốt hưởng nhiều như vậy. Ta cũng sợ đến lúc đó tiền bối muốn đại giới, ta chả không nổi a. Hắc Ảnh, làm tu sĩ đích xác yêu cầu lý trí, mới sẽ không xúc động đến đem mệnh cấp ném, nhưng là có đôi khi quá mức thanh tỉnh, sống lên vẫn là quá mệt mỏi. Liễu Vân nghiêng đầu nghĩ nghĩ, xác thật là cái dạng này, nhưng ta tình nguyện mệt, cũng không muốn mơ hồ đã vượt qua. Chính mình khống chế quyền chủ động mới có thể biết cụ thể muốn đi như thế nào. Hắc Ảnh ánh mắt có chút phức tạp, phức tạp đến Liễu Vân đều đọc không được đầy đủ. Xa xưa, vui mừng, đau lòng, bất đắc dĩ, từ từ, cũng không biết Hắc Ảnh trong nháy mắt này đều nghĩ tới cái gì. Kỳ thật thật không có ngươi tưởng như vậy phức tạp, cảm thấy ngươi có thể đi đến càng cao. Đối với ngươi coi chừng một ít đều là thật sự. Liễu Vân do dự một lát. Ta tin, nhưng này hẳn là không phải toàn bộ, đúng hay không? Tiền bối, Hắc Ảnh rũ kiểm, còn có một kiện thực chuyện nhàm chán. Kỳ thật ta cũng không có quyết định khiến cho ngươi đi. Liễu Vân tới hứng thú. Nói xem, Hắc Ảnh, ta trước kia liền nói quá, có chút nhân tu không thể tu. Liền rất nhàm chán, Liễu Vân chớp chớp mắt, gật đầu, chuyện này không chỉ một lần nghe Hắc Ảnh nói lên qua, nhàm chán người. Liền luôn muốn làm chuyện này, Hắc Ảnh, 10 đại thánh tôn, cũng không được đầy đủ là vô dục vô cầu. Hy vọng hòa bình, càng nhiều kỳ thật e sợ cho thiên hạ không loạn. Thượng vũ trụ thánh võng ăn dưa xem diễn, so với ai khác đều tích cực. Có thể là mỗi một đoạn thời gian. Không có gì đại dưa trò hay. Liền tưởng chính mình làm chuyện này. Liền có người đưa ra. Đánh cuộc một phen. Liễu Vân mở to hai mắt nhìn. Không. Nàng nghe thấy đánh cuộc cái này tự liền run sợ. Đứng ở như vậy cao người nếu là đánh cuộc. Khả năng thay đổi rất nhiều người nhân sinh. Nói không chừng thế giới đều cấp thay đổi. Này không thể thực hiện đi. Này, rất nguy hiểm, đi, Hắc Ảnh, đúng vậy, cho nên, lần này đánh cuộc, giả thiết rất nhiều điều kiện, chính là mỗi cái thánh tôn chọn một người tới bồi dưỡng. Sau đó đi chiến trường thành lập công huân, ai công huân giá trị tối cao. Liền tính thắng, không đề cập người khác, cũng không đề cập thế giới, còn có thể trợ giúp phòng ngự sao trời thú. liền không có như vậy đại nguy hiểm. Liễu Vân ngoài ý muốn nói như vậy nói, đích xác chính là cá nhân hành vi, chỉ cần lựa chọn người này không dao động cập vô tội. Kia so cái gì đều cường, không có thời gian hạn chế sao? Hẳn là rất khó thống nhất thời gian thượng chiến trường đi. Cứ như vậy, chuẩn bị ở sau không phải có ưu thế. Biết người khác là cái gì thành tích, lại đi siêu việt, không phải rất đơn giản. Hắc Ảnh, tự nhiên không thể có như vậy lỗ hổng, cho nên tuyển định người một khi đi chiến trường, liền sẽ đem tư liệu che giấu, công huân che giấu, nếu là không yên tâm, tuyển định người này, liền sẽ vẫn luôn không công bố, chờ cuối cùng muốn so đấu thành tích lại nói, đương nhiên, tuyển định người này, cũng là có bằng chứng, không thể nói kế tiếp thành tích không lý tưởng. Người khác tuyển định người còn không có bắt đầu liền có thể đổi, mỗi người trong tay có một kiện độc nhất vô nhị đồ vật, chỉ cần cầm cái kia, liền đại biểu tuyển định người. Liễu Vân mắt đào hoa lại trừng lớn một ít. Không thể không nói, quả nhiên này đó thánh tôn tương đối nhàn, quy tắc gì đó khả năng đều nghĩ đến tương đối hoàn thiện, nếu muốn lợi dụng sơ hở, hẳn là không có khả năng. Cho nên, tiền bối, tuyển chính là ta. Hắc Ảnh lắc đầu, ta đã nói rồi, ngươi có chính mình lựa chọn quyền, ta sẽ không cưỡng bách ngươi, nhưng là, cái này đánh cuộc, sau lại thăng cấp, cũng không giống lúc ban đầu đơn giản như vậy. Liễu Vân không nghĩ tới 10 đại thánh tôn ước định xuống dưới sự tình, thế nhưng còn có biến hóa, còn có thể như thế nào thăng cấp? Hắc Ảnh, có thể là thánh tôn lấy ra tới đổ kim quá mức hấp dẫn người. Đệ nhất danh lại chỉ có một cái, cho nên liền có người lấy ra ngang nhau tiền đánh bạc, muốn gia nhập, phát triển cho tới bây giờ. Tham gia người chỉ sợ đã qua vạn, Liễu Vân khiếp sợ. Bọn họ là ở đánh cuộc này một phần vạn, chính mình bồi dưỡng người có thể đem như vậy nhiều tiền đặt cược toàn bộ thu vào trong túi. Hắc Ảnh, như vậy nhiều tiền đặt cược, liền thánh tôn đều không thể làm lơ, nếu nói ngay từ đầu chỉ là vài người chơi đùa. Tùy tiện cấp ra tới thứ tốt, kia lúc sau dựa theo cái này tiêu chuẩn gia nhập thứ tốt nhiều. Ai đều không nghĩ từ bỏ, Liễu Vân, hoa, đối ta hữu dụng sao? Hắc Ảnh cười cười, đương nhiên, rất nhiều người đều rõ ràng. Vài thứ kia liền tính không thể bồi dưỡng một cái thánh tôn, cũng có thể bồi dưỡng một cái thực lực có thể so với thánh tôn, thậm chí siêu việt thánh tôn người tới. Thánh tôn yêu cầu thiên đạo phong thánh, cái này cụ thể muốn thỏa mãn điều kiện gì, ai cũng không biết, cho nên không dám nói như vậy nhiều tài nguyên đôi khởi một cái thánh tôn. Nhưng là quang xem thực lực nói, tuyệt đối không có vấn đề. Liễu Vân hít hà một hơi. Này đổ đến, quả nhiên vẫn là rất lớn, cho nên ta cũng có thể tham gia. Hắc Ảnh, đương nhiên có thể. Hiện tại chỉ có 9 thành người đã hoàn thành. Công huân giá trị còn ở vào bảo mật chung. Có chút thậm chí không biết rốt cuộc tuyển ai. Lúc trước người xuất hiện địa phương, thậm chí trở thành vân thủ tịch địa phương, khoảng cách ta tương đối gần, cho nên ta chú ý tới rồi ngươi. Nhưng là, ta còn không có tuyển định ngươi, ngươi liền xuất thế. Liễu Vân nhíu mày, tiền bối là tính toán chờ ta thượng chiến trường nhắc lại chuyện này. Hắc Ảnh, đúng vậy, dựa theo tình huống lần đó cổ xưa bí cảnh thăm dò lúc sau, ngươi liền đạt tới đi chiến trường điều kiện, cho nên ta còn cố ý đi lần đó cổ xưa bí cảnh thăm dò, vốn định chờ ngươi thăm dò xong tìm ngươi tâm sự, hắn sẽ trưng cầu Liễu Vân ý kiến, chỉ là còn không có cơ hội nói đến lúc này. Liễu Vân nhìn Hắc Ảnh, do dự mà muốn hay không hỏi. Hắc Ảnh, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi, ngươi hỏi ta việc này, ta đã thẳng thắn. Liễu Vân, không phải nghi vấn, ta chỉ là suy nghĩ, ta bị nữ nhân kia tính kế, có phải hay không cùng tiền bối coi trọng có quan hệ? có người biết tiền bối muốn tuyển ta, cảm thấy ta là cái uy hiếp, cho nên mua được nữ nhân kia, cố ý đối phó ta. Hết chương.